Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 32, Lục Thanh ra là biết kia nước miếng giếng lớn nhỏ xa xa không ngừng thường quy kích cỡ. Thậm chí dự đoán được có lẽ ngầm có một tầng, là chuyên môn dùng làm bàn điều khiển, như vậy cũng liền ý nghĩa kia giếng nước thực tế diện tích. Có thể so với một cái hồ nước nhưng nhìn đến trước mắt một màn này. Lục Thanh gia như cũ cảm thấy chính mình tính ra quá bảo thủ, vùng cấm nhập khẩu là ở lầu 1. Tiến vào tận cùng bên trong bí mật thao tác thất sau. Phát hiện chính mình ở vào một cái trên đài cao, yêu cầu ngồi lên xuống thang đi xuống, nhưng không ngại ngại có thể rõ ràng thấy trước mắt cảnh. Quan, chỉ thấy đài cao hạ phụ một tầng, suốt mấy chục mét lớn lên pha lê tường, mà xuyên thấu qua pha lê tường. Có thể rõ ràng thấy rõ ràng ở giếng nước khẩu vô pháp nhìn thấy giếng nội chân tướng, vô số lục. Thanh gia bắt được đã tới cái loại này quái trùng tràn ngập toàn bộ ao. Rậm rạp, cuốn khúc vặn vẹo, bơi qua bơi lại, kia trường hợp quả thực giống như thân ở cá trình nuôi dưỡng tàu. Phàm là có điểm mật khùng, chỉ là đứng ở chỗ này đều cảm thấy da đầu tê dại, những cái đó quái trùng lớn nhỏ không đồng nhất. Tiểu nhân ngón út đầu phẩm chất, đại đường kính thậm chí vượt qua thành niên nam nhân vòng eo, mặt tường hai đoan phân biệt có một. Cài cài ống tiếp bác, một cây hướng bên trong đúng giờ rót vào đồ ăn, nhìn giống tanh hôi động vật nội tạng mỗi khi đầu uy tiến vào. Bên trong đoạt thực cảnh tượng càng là làm nhân sinh lý thượng không khỏe, bất quá có một nói một. Này đó động vật nội tạng, phí tổn tiện nghi. Xem rót vào tàu lớn nhỏ, mặc dù mỗi ngày chiếu tam cơm tới tính, chăn nuôi phí tổn cũng không tính quá cao, một cái khác cái ống tương đối tiểu một ít. Là rút ra một ít quái trùng, một lần số lượng không nhiều lắm, bởi vì quái trùng có công kích tính, cái ống kia một lần nhiều nhất rút ra mấy chục điều. Tiến vào nào đó chất lỏng chung. Quái trùng liền mất đi công kích tính, mấy cái ăn mặc phòng hộ phục người sát cá giống nhau đem. Không hề có công kích tính quái trùng chụp điều giải phẫu. Lấy ra bên trong trứng, ném tới một cái pha lê đồ đựng, nơi này không có bất luận cái gì vệ sinh đáng nói. Động vật nội tạng mùi hôi cùng quái trùng thi thể quanh năm suốt tháng trồng chất. Mặc dù có thanh phong hệ thống. Vừa tiến đến hương vị làm theo làm người buồn nôn, chẳng qua bịt kín tính là làm được thực tốt. Cũng không có ảnh hưởng đến bệnh viện, hơn nữa bên ngoài tiên tiến phòng xâm lấn hệ thống cùng bào. Tiêu gác, thật đúng là làm người khó mà tin được bên trong sẽ là như vậy dơ bẩn đơn sơ địa phương, Lục Thanh. Ra có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng sẽ thấy càng tinh vi phòng nghiên cứu, lúc này có người chú ý tới hắn. Liền hô, tới. Mới vừa mổ ra tới một vài, người trước Summer Seal, Lục Thanh ra đi qua đi, mặt vô biểu tình dùng mang bao tay tay bưng lên một vài trùng trứng. Dũng cảm quấy ở chính mình mang đến mỡ, một bên mổ trùng công thấy thế vội vàng kêu to. Ai, người quấy nhiều như vậy làm gì? Chúng ta mổ lên không mệt. Hơn lượng, Lục Thanh ra vội vàng ngượng ngùng nói. Xin lỗi, tay run lên. Tối hôm qua thức đêm tinh thần không tốt, đối phương cũng không để ý. Hài, người vẫn là cẩn thận một chút đi. Ra bại lộ bị mắng vẫn là nhẹ. Nếu là, nói thân thể run lên. Phảng phất dị thường sợ hãi, Lục Thanh ra đem nhiều mỡ đảo tiến vào quấy. Trung hòa tỷ lệ, giống như trong lúc vô tình nói. Hôm nay các ngươi đến mổ nhiều ít điều a? Người nọ lắc đầu. Hôm nay chỉ sợ đến tăng ca thêm giờ, lại là cuối tuần lại là cuối tháng, khách nhân nhiều, còn nhiều là làm toàn thân bảo dưỡng, phi, hiệu quả và lợi ích tốt như vậy, ta tiền lương trước sau như vậy để mơ siêu tính, thấy đủ đi, một người khác nói, bên ngoài sát ca cũng là một ngày đứng ở vãn, tiền lương chỉ ta tam thành đâu, còn cho ngươi mua năm hiểm một kim, loại chuyện tốt này thấy đủ. Chỉ cần miệng khẩn, lại không cần gì kỹ thuật hàm lượng oán giận người nọ ngượng ngùng nói. Kia sát ca còn không có nguy hiểm đâu. Tháng trước có điều chết lươn không gây tê hoàn toàn. Há mồm cắn đứt lão tứ một ngón tay đầu như thế nào tính. Ai ta nói ngươi quanh năm suốt tháng tiền lương phúc lợi dưỡng ra sống tạm dư giả. Sao hôm nay phê lời nói nhiều như vậy đâu? Có phải hay không lại đi đánh cuộc? Hài, vận khí không tốt, cả đêm thua mấy ngàn khối, hai ngày đề tài càng xả càng vụn vặt. Lục Thanh ra một bên quấy trùng trứng, một bên từ này đó vụn vặt phân tích manh mối, dựa theo mấy người hiệu suất. Bao trừ ăn cơm nghỉ ngơi thời gian, cùng với trùng trứng cùng mỡ tỷ lệ, còn có phía trước Lan Thái Thái làm bảo dưỡng sử dụng phân lượng, đại khái có thể phỏng đoán hôm nay. Phải làm bảo dưỡng khách nhân ở 18 đến 25 người chi gian. Những người này đều là có tiền có thế quyền quý. Cũng là này tòa bệnh viện ô dù, nói thực ra này sở bệnh viện miêu nị tuy rằng không khó điều tra ra. Nhưng gần loại trình độ này, hiển nhiên không phù hợp Lục Thanh gia dã tâm siêu quấy hảo trùng trứng mỡ. Lục Thanh gia đem xe đẩy đẩy hướng một cái khác môn, đó là trực tiếp đi thông về VIP khu vực môn. Ở không ai chú ý thời điểm, hắn từ trong túi móc ra một lọ không rõ chất lỏng. Ở tay áo yểm hộ hạ đảo tiến những cái đó Mỹ dung dịch chung thang máy thượng hành. Vẫn luôn đi vào lầu 6, bên này trang hoàng rõ ràng so bình thường khu vực tinh xảo sang quý đến nhiều. Chẳng sợ hành lang họa, đều nhìn giá trị xa xỉ. Không phải trên thị trường tùy ý có thể thấy được trang trí phẩm siêu Lục Thanh gia căn cứ tổng. Thể bố cục cùng mở ra khu vực diện tích, trong lòng phác họa quá VVIP khu vực diện tích cùng cấu tạo. Bệnh viện liền lớn như vậy, tự nhiên sẽ không quá mức phức tạp, bởi vậy mặc dù không có tới quá. Nhưng Lục Thanh gia trần chờ trong chốc lát, vẫn là thuận lợi tìm được rồi Mỹ Dung dịch gửi nhà kho, bên trong có Mỹ Dung sư đang ở lấy Mỹ Dung dịch. Những cái đó chai lọ vại bình phân lượng vẫn là không nhẹ, Lục Thanh gia vội vàng đi lên giúp một phen, đối phương cười nói, ngươi hôm nay rất nhiệt tâm a. Ngày thường nhìn chạm một bên đều không mang theo đáp bắt tay, Lục Thanh gia tùy tiện hàm hồ hai tiếng, đãi đối phương ra cửa, liền tiếp tục đem mang theo chất lỏng phân biệt ngã vào tồn kho Mỹ dung dịch chung, mấy thứ này nhìn dáng vẻ gửi thời gian sẽ không quá dài. Hạn sử dụng nhiều nhất ở 3 ngày tả hữu, bởi vì Lục Thanh gia nhìn đến nhất bên ngoài gấp đãi sử. Dụng cái chai, mặt trên bia ngày cũng ở 2 ngày trước, phỏng đoán này đó trùng chứng nếu không ở trong vòng 3 ngày sử dụng. Bên kia sẽ mất đi hoạt tính thậm chí tử vong. Này cũng liền chứng minh rồi vì cái gì mổ trùng công lượng công việc này đây cùng ngày khách nhân. Kế cấp thẩm mỹ viện thêm song liêu. Lục Thanh gia cân nhắc thời cơ không sai biệt lắm mơ siêu quả nhiên. Không đến 2 phút, VVIP khu vực chuông cảnh báo hành động lớn. Không ít Mỹ dung sư từ trong phòng nhô đầu ra, vài cái người mặc màu đen an bảo phục người từ hành. Lăng hai đầu lại đây, thẳng đến Lục Thanh gia nơi khu vực Lục Thanh gia ở hành lang cùng những người đó đánh đối mặt. Không hề nghĩ ngợi đẩy ra một gian Mỹ dung thất môn, bên trong có cái khách hàng đang ở làm toàn. Thân bảo dưỡng, Mỹ dung sư cùng khách hàng nhận thấy được có người xâm nhập. Phát ra kêu sợ hãi, Lục Thanh ra một phen che lại Mỹ dung sư miệng. Dựng một cây ngón trỏ ở bên miệng, thong dong nói, đừng kêu, người cảm xúc sẽ quyết định khách hàng đối hiện trạng phán đoán. Nàng hiện tại toàn thân vô pháp hoạt động. Không cần cấp khách nhân chế tạo thêm vào khủng hoảng hào sao. Lại một phen che lại kia khách nhân đôi mắt, thanh âm ôn nhu nói. Đừng kinh hoàng, ta chỉ là mượn cái lộ mà thôi, ngài dáng người thực mỹ. Chẳng qua bảo dưỡng quá trình nhưng khó coi. Chuyên chú hưởng thụ đi. Không cần mở to mắt hủy hoại ngày này, nói kéo ra cửa sổ môn. Trực tiếp từ phiên cửa sổ từ lầu 6 nhảy xuống, đại an bảo vọt vào tới thời điểm. Phát hiện mở rộng ra cửa sổ, nhưng thật ra không có trì hoãn trực tiếp đi xuống lầu chuẩn bị bắt người, Mỹ dung sư kinh hồn chưa? Định, ngược lại là vị kia khách hàng, trên mặt biểu tình tựa như ảo mộng. Hỏi, ai a? Thanh âm khá tốt nghe, cảm giác như là cái khí chất yêu nhã soái ca, Mỹ dung sư. Ngoặc kép. Không, chính là bọn họ bệnh viện một cái bình thường vận chuyển công mà thôi. Lớn lên mỏ chuột tai khỉ, Trầm mặc ít lời cũng không thảo hỉ, chẳng qua tên kia phạm chuyện gì. Cư nhiên bị nhiều người như vậy chào. Hơn nữa vừa mới thanh âm kia cũng không giống tên kia chính mình. Khí chất cũng long trời lở đất, thế nhưng cho người ta cảm giác rất là liêu nhân. Cũng khó trách khách nhân nghe thấy thanh âm cùng ngữ khí sẽ động tâm mơ siêu bất quá đây chính là. Lầu 6A, Mỹ Dung sư vội vàng đi cửa sổ trước mặt đi xuống nhìn nhìn. Mặt đất đã không có bóng người. Không biết có phải hay không đã bị kéo đi rồi, Lục Thanh gia nhảy xuống sân. Liền nhìn đến lầu một bảo an chạy tới thân ảnh. Hiển nhiên đã từ bộ đàm thu được tin tức, hắn thân hình linh hoạt. Kéo ra lầu một cửa sổ hướng trong vừa lật, bên trong là cái phòng khách. Mỹ Dung cố vấn chính miệng lưỡi lưu loát hướng khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ hạng mục thấy có người. Phiên tiến vào kinh hô một tiếng, Lục Thanh ra bước chân không ngừng nghỉ, mở cửa đi vào hành lang, tiếp theo cho chính mình bổ một chương trí huyễn phù. Bộ dáng liền biến thành vừa rồi trong nhà khách hàng hình tượng, lại theo hành lang đi vào đại sảnh. Nhìn đến Lưu Ca lại mang theo một đám khách nhân trở về. Lục Thanh ra chui vào đám kia người, đi theo đi đến hàng hiên chỗ rẽ chỗ, lại thay đổi cái hình tượng, lặp lại vài lần. Mặc kệ là đại sảnh bảo an vẫn là từ VVIP khu vực ra tới người. Mặc dù có phòng điều khiển cùng bộ đàm phối hợp, cũng nhất thời vô pháp ở trong đại sảnh xác nhận mục tiêu trừ phi bọn họ muốn cho toàn bộ bệnh viện. Lâm vào hỗn loạn, Lục Thanh ra ở toilet ném xuống từ khuôn vác công trên người bái xuống dưới quần. Áo, ở ảo ảnh phù mất đi hiệu lực trước khôi phục vốn dĩ diện mạo. Lảo đảo lắc lư đi vào hắn đánh vựng khuôn vác công tầng lầu, phát hiện nơi này có hảo những người. Này vây quanh ở cửa, nhiều là bệnh viện công nhân. Ở thảo luận chuyện này, Lục Thanh ra giống như xem náo nhiệt đến gần. Một cái hộ sĩ nói. Ta không biết, ta cũng là người nhắc nhở. Lại đây vừa thấy, quả nhiên người bị đánh hôn mê tắc trong ngăn tủ, ai nói cho ta? Ta đã quên, dù sao là bệnh viện công nhân, Lục Thanh gia không có nhiều dừng lại. Kết quả mới tính toán rời đi, liền thấy một cái người vệ sinh bác gái trong tay cầm hắn cởi ra ném xuống chế phục. Hướng cái này phương hướng chỉ, chung quanh mấy cái bảo an bên trong đã đi tới. Tiên sinh, chúng ta muốn hỏi ngươi điểm sự tình, Lục Thanh gia trong mắt hiện lên hứng thú. Hắn ném quần áo thời điểm chính là ném cũng đủ nhiều đồ vật cùng sát giấy vệ sinh làm yểm hộ, lúc ấy. Thùng rác chỉ đầy 1/3, căn bản không đến đổi rác rưởi thời gian, liền tính đổi cũng ít có người riêng sẽ phiên phiên WC rác rưởi, hơn nữa cái này thời cơ sao? Lục Thanh gia gật gật đầu. Một bộ phối hợp dò hỏi tư thế, lúc này hộ sĩ người chơi lại từ một bên thang máy ra tới. Kéo qua Lục Thanh ra liền hướng thang máy bên trong trốn, mấy cái bảo an vội vàng đuổi theo. Cửa thang máy cũng đã đóng lại, hộ sĩ nói. Vừa rồi ta nghe phụ cận bảo an bộ đàm nói. Có ăn trộm xâm nhập VVIP khu vực. Ta đoán chính là ngươi, không đợi Lục Thanh ra trả lời đối phương lại lo chính mình nói. Ngươi vừa mới có phải hay không cảm thấy chính mình che giấu thật sự hoàn mỹ? Liền tính bảo an lại đây hỏi chuyện, cũng có thể lừa gạt qua đi. Ta đây nói cho ngươi tưởng sai rồi, ngươi đương kia giấu ở ngăn tủ người như thế nào bị phát hiện? Không có việc gì tiến kia kho hàng, ai đi khai kia ngăn tủ? Bác sĩ bọn họ đã quyết định ra tay, chính là vì mượn bệnh viện tay diệt trừ ngươi. Ít nhất cũng đến đem ngươi đuổi ra ngoài. Hảo quấy nhiễu ngươi hành động đâu. Lục Thanh ra cười cười. Phải không? Vậy ngươi lại vì cái gì giúp ta? Hộ sĩ cười cười. Diện mạo tuy rằng chỉ tính đáng yêu tú lệ. Không bằng Dương Thiến như vậy tinh xảo mạo mỹ. Nhưng lại rất dễ dàng có thể kích khởi nam nhân hảo cả mơ siêu nàng nói. Bởi vì ta cảm thấy ngươi thắng mặt lớn hơn nữa a, bác sĩ ở chúng ta trước mặt nhưng thật ra làm. Bộ làm tịch, một bộ lão đại bộ tịch, nhưng tối hôm qua ở ngươi trước mặt, run run đến cùng cái gì dường như, thật làm ngươi thất vọng ta năng lực hữu hạn, nhưng nhãn lực cũng không tệ lắm, tự nhiên là đi theo mạnh nhất người đi la, nói lộ ra tươi đẹp cười. Có cái gì ta có thể làm đều có thể mở miệng lạp. ta có thể vào cái hỏa sao? Lục Thanh ra câu ra cười nói, nhưng ta hiện tại tự thân khó bảo toàn a, bệnh viện liền lớn như vậy, lại như thế nào trốn cuối cùng vẫn là sẽ bị tìm được, liền tính tìm không thấy. Ta cũng đừng nghĩ trắng trợn táo bạo xuất hiện, ngươi tính toán như thế nào giúp ta thoát khỏi hiện tại nguy cơ. Nữ hộ sĩ cười thần bí, ta đương nhiên là có biện pháp, ngươi cùng ta tới, nói liền đem Lục Thanh ra kéo đến phòng thay quần áo. Đảo cũng không xa lạ, chính là tối hôm qua đã tới kia gian, nàng từ một cái trong ngăn tủ nhảy ra một ít đồ vật ném cho Lục Thanh ra, phòng thay quần áo bên này khu vực không có gì camera. Ngươi biến trang một chút, ta phía trước có cái thế giới được đến một cái đạo cụ. Có thể thay đổi bên ngoài cùng dáng người, nhưng tóc cùng trang phục liền không có biện pháp ngươi trước mặc vào. Tạm thời giả dạng làm hộ sĩ. Tránh thoát lần này lại nói, Lục Thanh ra nhìn mắt trong tay tóc giả nội y hộ sĩ phục. Ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Tới thật sự, hộ sĩ mắt to chớp một chút. Bằng không đâu, ngươi còn có cái gì biện pháp đã tránh thoát bảo an điều tra. Lại lưu tại bệnh viện. Lục Thanh ra cười cười, cầm quần áo phóng tới một bên. Nhưng mặc dù có thể thay đổi bề ngoài, người chơi chi gian công nhận lực còn ở. Tìm ngươi theo như lời, chỉ cần là bác sĩ bọn họ tìm mọi cách muốn diệt trừ ta. Mặc kệ như thế nào biến trang, đều đến tránh đi bọn họ, này ý nghĩa liền không lớn đi. Hộ sĩ sắc mặt cứng đờ, đang muốn giải thích cái gì đem sự tình hợp lý hóa. Lại thấy Lục Thanh ra trong tay không biết khi nào xuất hiện một chương bùa giấy, hắn đối với chính. Mình cười, bùa giấy dừng ở kia đôi quần áo thượng. Tóc giả bên trong truyền đến hét thảm một tiếng, ngay cả trước mắt hộ sĩ. Cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau thống khổ kêu lên tiếng, Lục Thanh ra tay mắt. Lanh lẹ dùng câu hồn tác từ bên trong câu ra một thứ. Là bám vào tóc giả thượng một cây rắn, lớn lên cùng giếng mấy thứ này không sai biệt lắm, nhưng so sánh với thon dài nhiều, không đến con giun lớn nhỏ, chiếc đũa gấp hai trường. Toàn thân trình màu đỏ sợ mơ siêu nếu là cuống quýt chi gian nguyên lành đem tóc giả mang ở trên đầu. Sợ là đại sự không ổn, Lục Thanh ra đem cái kia rắn nhét vào một cái phong bế bình nhỏ. Bỏ vào hệ thống ba lô, đi vào hộ sĩ trước mặt. Một chân đạp lên nàng trên ngực, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu thư, ngươi làm ta thực khó xử a, vốn dĩ thiết cái này cục. Mục tiêu không phải ngươi. Vì cái gì chính ngươi muốn hướng vết đao thượng đâm đâu? Hộ sĩ thật vất vả bình phục trên mặt vặn vẹo biểu tình. Thống hận nhìn Lục Thanh ra. Nguyên lai ngươi cố ý, Lục Thanh ra gật đầu. Ân, bằng không ta sấm cái vùng cấm như vậy tư mật sự vì cái gì muốn cố ý nói cho Dương Thiến đâu? Vì chính là làm nàng nói cho các ngươi a, ngươi nói một chút ngươi. Rõ ràng tối hôm qua đã bị ta bài trừ hiềm nghi. Có cái gì mục đích kiên nhẫn cầu chờ đúng lúc một kích không hảo sao? Một hai phải nhảy, nữ quỷ thế mới biết chính mình khổ tâm làm tú. Cư nhiên bị trở thành này đó âm hiểm xảo trá người pháo hôi, trên mặt nàng lộ ra ác độc cười. Đột nhiên ngực bắt đầu chảy mù, Lục Thanh ra trên chân không còn, như là dẫm bẹp một viên nấu lạn khoai tây xúc cả mơ siêu hộ sĩ sấn đối phương dẫm không. Lập tức thân thể xà giống nhau vặn ra Lục Thanh ra phạm vi. Đang muốn công kích, toàn bộ phòng thay quần áo đại môn một khai. Xuất hiện một bóng người, là buổi sáng mới đánh quá đối mặt Kỷ Du. Đối phương như cũ là kia phó khống chế hết thảy văn nhã bại hoại bộ dáng, nhìn đến trong phòng hai. Người rằng có trường hợp, cười cười, hai vị có thể ra tới sao? Đem bệnh viện rào đến một đoàn loạn. Cái này làm cho ta cũng rất khó làm a, nếu là tình hình chung. Kẻ hèn bệnh viện an bảo, hai cái người chơi đều sẽ không để trong lòng. Rốt cuộc đơn hợp lực khí kia cũng là một cái đánh mấy chục cái chủ, nhưng lúc này Kỷ Du phía sau hai. Cái bảo tiêu, trong tay nhưng đều vững vàng cầm trang ống giảm thanh mộc thương. Kia hai cái bảo tiêu mặc kệ là chạm tư cùng khí thế. Đều không giống bình thường. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người trong nhà, tùy thời làm tốt khai mộc thương chuẩn bị, hai người vô pháp. Này cũng không đến liều chết một trận chiến thời điểm, chỉ phải nghe Kỷ Du từ bên trong đi ra, ở Lục Thanh gia trải qua thời điểm. Kỷ Du nhìn mắt rơi trên mặt đất tóc giả nữ trang. Trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc, vốn đang rất chờ mong, đây là cố ý chờ tới bây giờ mới tiến vào. Lục Thanh gia không cho rằng chính mình cảm giác chỉ độn đến bên ngoài người đứng lâu như vậy đều. Phát hiện không đến, mặc dù Kỷ Du tà môn, hai cái bảo tiêu nện bước nhưng không dễ dàng như vậy lừa gạt như vậy chỉ có một loại khả năng. Cái này phòng thử đồ chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn an toàn mà thôi. Thực tế không hề riêng tư đáng nói, hai người bị mộc thương đi vào một phòng. Là Kỷ Du văn phòng. Trên tường treo có hắn ảnh chụp các loại vinh dự giấy chứng nhận cùng giải thưởng. Bố trí đơn giản, hắc bạch hai sắc, trừ bỏ bàn làm việc chính là một bộ đãi khách màu đen sofa bàn trà, Lục Thanh gia bọn họ đi vào. Thời điểm, trong phòng người đã không ít, sở hữu người chơi đều tề tụ ở chỗ này. Phía sau phân biệt là lấy thương chỉ vào bảo tiêu, thấy Lục Thanh gia bọn họ tiến vào. Bác sĩ bọn họ sắc mặt càng khó nhìn, Kỷ Du đi đến chính mình làm công mặt ghế trước ngồi xuống. Tầm mắt quét về phía mấy cái người chơi, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm cùng không ngọn nguồn lực áp bách nói thực ra mấy cái người chơi đối. Mặt hiện tại trạng huống, mặc dù bị mộc thương chỉ vào, thật muốn liều chết một trận chiến, thắng mặt cũng rất cao. Rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít đều có che giấu át chủ bài, thậm chí bọn họ có thể bắt giặc bắt vua trước. Khống chế được Kỷ Du, người này chẳng sợ tâm tư lại nhìn không thấu, cũng chỉ là phó bản trong thế giới nhân loại bình thường. Bản thân uy hiếp tính cũng không cao, nhưng trước mắt này mạc danh bị tận diệt. Đối phương động cơ hoàn toàn không rõ, không biết là vận khí cho phép vẫn là thật sự đối người chơi chi gian liên hệ có điều nắm giữ. Đây mới là làm các người chơi cảm thấy bất an, huống chi hiện tại phó bản tiến độ còn không cao. Như phi tất yếu, xé rách mặt đánh mất thân phận tiện lợi cũng không có lời, mấy người tâm tư không đồng nhất. Kỷ Du ánh mắt đảo qua mọi người, ở Lục Thanh gia trên mặt dừng lại một lát, lúc này mới khẽ cười một tiếng nói. Các ngươi mấy cái không tồi, thấy rõ thế cục cũng trầm ổn, không có cấp giống liền bắt đầu phản kháng. Thậm chí mưu toan khống chế ta giải quyết chính mình gặp phải nguy cơ, hắn nói. Dường như nghĩ tới cái loại này ngu ngốc hình ảnh, bất đắc dĩ nói, cùng tinh lực tràn đầy xuẩn chứng tiếp xúc tuy rằng đơn giản. Nhưng cũng thật sự khó coi, không hề mỹ học đáng nói, mỹ học, Lục Thanh gia cười cười, ngươi nói chính là giếng dưỡng những cái đó. Ta cho rằng có thể bao dung cái loại này khẩu vị nặng ngoạn ý nhi. Ngươi hẳn là thẩm mỹ bao dung tính rất mạnh mới là Kỷ Du nhìn về phía hắn. Đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, lộ ra đối sắc đẹp phá lệ khoan dung thái độ, cho nên vài thứ kia bị chôn sâu dưới nền đất, không chuẩn xuất hiện ở trước mặt ta a. Bằng không ngươi cho rằng vùng cấm chỉ là vì phòng ngừa người có tâm tìm hiểu thương nghiệp cơ mật. Sao, lời này nghe, quả thực dối trá đến làm người buồn nôn, làm phát dầu nghề. Lại ghét bỏ tay dơ, bác sĩ thấy kia Kỷ Du tầm mắt dính ở Lục Thanh gia trên người. Cùng biến thái giống nhau, thật cũng không phải không vui Lục Thanh gia hấp dẫn toàn bộ hỏa lực cái này thoạt nhìn giống đại. Boss NPC, lúc này cứng đối cứng, kia trừ phi là tưởng nhiệm vụ thất bại, hiện tại bọn họ nhưng liền một con quỷ cũng chưa siêu độ đâu, vì thế bác sĩ người chơi liền giả bộ. Ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Này, kỷ viện trường, ngài nói gì ta cũng nghe không hiểu, ta chính thượng ban đâu, ngài đem chúng ta tìm tới, là có chuyện gì sao? Kỷ Du nhìn hắn một cái, tầm mắt phẳng phất nhiều dừng lại một giây kiên nhẫn đều không có, chỉ là nhìn không được hắn vụng. Về biểu diễn, thanh âm không hề dao động nói, mới khen các ngươi thông minh. Không cần nhanh như vậy khiến cho ta thất vọng a, ta cho rằng tới rồi tình trạng này. Các ngươi trong lòng hẳn là trong lòng biết rõ ràng, sẽ không lựa chọn loại này vụng về vô dụng công, trước không đề cập tới vị này mỹ nhân nhi, hắn. Nhìn về phía Lục Thanh gia, lại là ở bên cạnh dân cư nháo ra như vậy đại động tĩnh. Lại là giúp đỡ cùng chính mình không hề quan hệ người thượng trăm vạn. Thậm chí bồi đối phương ở tại bệnh viện, nửa đêm khảo sát bệnh viện hoàn cảnh hay không không làm thất vọng cái này cấp bậc tiêu phí thậm. Chí hôm nay còn nháo ra xâm nhập tài liệu gia công thất cùng VIP hộ khách khu. Rào đến chỉnh đống bệnh viện nhân viên an ninh mệt mỏi bôn tàu, lại nói các ngươi mấy cái. Từ trước thiên bắt đầu liền không có hảo hảo công tác, ta tưởng nói cho các ngươi chính là. Tuy rằng bệnh viện nhìn như tán loạn, nhưng đối công nhân quản lý là thực nghiêm cẩn. Vừa lúc nhìn đến tối hôm qua các ngươi xuất hiện ở hoa viên. Hôm nay làm người lấy ra tư liệu cùng theo dõi. Quả nhiên các ngươi hai ngày này chẳng những không có thấp nhất hạn độ hoàn thành chính mình công tác, còn tổng ái hướng phi chính mình làm công khu vực chạy, hơn nữa vừa rồi phi thường xuất sắc một. Màn tránh né chiến, ta có thể xác định, các ngươi lại tới nữa, Lục Thanh gia nhíu nhíu mày. Cái gì lại tới nữa? Lời nói là hỏi như vậy, nhưng thực tế trong lòng đã có đáp án. Hắn đến thừa nhận chính mình bởi vì thân phận không tiện lợi. Trước đây kỳ siêu tập manh mối thời điểm, là dùng tương đối thô bạo đơn giản biện pháp, cũng dễ dàng lưu lại nhược điểm mơ siêu nhưng này đó nhược điểm nói thật nếu lấy bệnh viện thị giác. Phiến diện xem, là không đáng đại động can qua. Hơn nữa nghe người này nói, hiển nhiên là ở ngắn ngủn thời gian nội tra quá Lan Thái Thái mạng lưới quan hệ cùng với vừa rồi. Hắn số độ biến ảo hình thái, cuối cùng lại vẫn là bị Kỳ Du khẳng định là kẻ xâm lấn, hết thảy đều chỉ hướng một cái nhất hư kết. Quả nhiên Kỳ Du cười, trên mũi kia phó tơ vàng mắt kính cũng che đậy không được lúc này hắn săn thú làm người sợ hãi. Quang mang, hắn nói, chính là giống các ngươi như vậy, không thể hiểu được xuất hiện, bối cảnh cùng tin tức không hề tì vết, nhưng đối bệnh viện lại cực kỳ xa lạ. Không để bụng chính mình công tác bản chức, ban ngày đêm tối chỉ nghĩ tìm kiếm này tòa bệnh viện bí mật người, lời này vừa nói ra. Bác sĩ bọn họ sắc mặt biến đổi, trong mắt tàng không được hoảng sợ chấm NPC đã chú ý. Không, xác định bọn họ người chơi quần thể, hơn nữa đã sớm làm tốt tương ứng phân biệt cùng phòng hộ thi thố, như vậy bọn họ hơi có không khỏe. Động tác, liền tất cả tại đối phương mí mắt phía dưới, Kỷ Du từ trên chỗ ngồi đứng lên. Màu trắng áo dài sạch sẽ không chút cầu thả. Hơn nữa hắn xuất sắc tướng mạo cùng khí chất, ngay cả đều là thị giác thượng hưởng thụ, nhưng ở đây người lại không một cái có tâm tư thưởng thức. Sắc đẹp bởi vì đối phương nói tiếp, thứ năm, vẫn là nhóm thứ sáu đi. Các ngươi xem như ta biết các ngươi người như vậy rất nguy hiểm. Mỗi người thực lực cường đại, cho dù là ta bên người huấn luyện có tố, ở trên chiến trường vào sinh ra tử qua chuyên nghiệp nhân sĩ. Xích thủ không quyền lời nói đều không nhất định là các ngươi đối thủ, chính là các ngươi lại hạn. Chế thật mạnh, rất nhiều chuyện đều có thể cho các ngươi ném chuột sợ vỡ đồ, ta vừa mới khen ngợi các ngươi là từ. Trước tới nay chất lượng tốt nhất một đám không phải không có đạo lý. Nếu các ngươi cùng phía trước ngu xuẩn giống nhau thiếu kiên nhẫn động thủ, mặc dù khống chế được ta, hiện tại lệnh truy nã cũng bay đầy trời, đến lúc đó bệnh viện đóng cửa. Buôn bán tạm dừng, các ngươi ở vây truy chặn đường chung trốn tránh tránh. Sau đó không quá mấy ngày, tự nhiên mà vậy biến mất ở thế giới này, cho nên ta hiểu được. Nếu các ngươi ở bệnh viện không thu hoạch, không có thể đạt thành cái gì mục đích nói. Căn bản không cần chúng ta lo lắng ứng phó. Các ngươi tự nhiên liền sẽ biến mất nói đến nơi đây. Có người chơi thậm chí vô pháp ức chế hoảng hốt hảo một cái đánh rắn đánh dập đầu. Đối phương thậm chí đều không cần tốn nhiều công phu. Bằng vào bệnh viện ở quyền quý chi gian cấu kết, có rất nhiều biện pháp làm người chơi bất lực trở về, Lục Thanh ra ánh mắt lóe lóe. Nói thực ra nhân vật này đúng là hắn ngoài ý liệu. Chẳng qua hắn trò chơi tiến độ chính mình rõ ràng, mặt ngoài nhìn bị quản chế với người, trong lòng đảo còn tính thong dong, chẳng qua có một số việc cũng vô pháp chú ý, hắn mở miệng nói. Sợ không đơn giản như vậy đi, các ngươi nếu là ứng đối phương pháp như vậy tiêu cực. Từ khai trương đến bây giờ ít nhất 4 sóng chúng ta người như vậy đã tới. Cho dù là sẽ thường xuyên ngừng kinh doanh, nhưng ta nhưng chưa từng nghe qua cùng loại tin tức hơn nữa các ngươi những cái đó quyền quý phú. Hào, ở ỉ lại tính cùng tác dụng phụ lớn như vậy sản phẩm trước mặt. Có thể chịu đựng các ngươi thời gian dài ngừng kinh doanh sao? Ta nghe nói nơi này chết quá không ít người xa lạ. Nhưng hiển nhiên hoại ích giả không phải những cái đó bạn tốt. Nói xem, người ở chúng ta những người này trên người phát hiện cái gì dùng tốt chỗ. Kỳ Du xem hắn ánh mắt tựa như xem một cái các phương diện đều phù hợp chính mình mỹ học tác phẩm. Nghệ thuật, tuy rằng thưởng thức, nhưng cũng giống như xem vật chết, hắn ôn nhu giải thích nói. Giống nhau thương nghiệp cơ mật ta sẽ không lộ ra, nhưng xem ở ngươi là mỹ nhân nhi. Hơn nữa sắp chết rồi phân thượng, các ngươi có thể mang đến chất dinh dưỡng là người thường vài lần, cái gì chất dinh dưỡng? Bác sĩ hỏi, Lục Thanh gia lại lập tức liền nghĩ tới giếng yêu cầu định kỳ nuôi nấng hắc trùng. Tối hôm qua giếng lan tràn ra tới đầu tóc biến tính quỷ nói qua. Nơi này trừ bỏ địa chỉ cũ bảo tồn xuống dưới quỷ hồn ngoại. Đã chết quá vài bát người, thi thể rửa sạch phương thức cũng đơn giản. Trực tiếp ném vào giếng, mà nơi này oán khí cùng giếng quái vật hoạt tính số lượng. 2 năm tới phát triển đến càng lúc càng nhanh, Lục Thanh gia ngay từ đầu còn tưởng rằng là phó bản. Khó có thể đánh vỡ tích lũy oán khí cùng quỷ quái thực lực tích lũy mang đến ảnh hưởng. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là ở dùng người chơi chăn nuôi, tin tức này tuy rằng ý nghĩa bọn họ tình cảnh hiện tại không ổn, nhưng đối với Lục Thanh gia rồi lại là một bước tiến triển, nhưng mà lúc này dị biến nổi lên. Kỳ Du đột nhiên ngừng ở hộ sĩ trước mặt, nhìn nàng một cái, giống gõ lười biếng công nhân giống nhau không tán đồng nói. Không được Nga, đều là bệnh viện một phần tử, nên các tư này vị, ngươi hoạt động phạm vi nhưng không có đến nơi đây, vừa dứt lời. Hộ sĩ đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra oán hận dữ tợn biểu tình, móng tay đột nhiên dò ra, đen nhánh sắc bén, giống như lưỡi dao giống nhau, nhanh chóng chiều Kỳ Du công qua đi, không hề nghi ngờ liều mạng tư thế, nhưng bảo tiêu đều còn không có tới kịp khai mộc thương. Hộ sĩ liền kêu thảm thiết một tiếng, bị bóp cổ ném ở trên bàn trà, chỉ thấy tay nàng bị một bó tóc dài bó trụ. Những cái đó tóc dài giống như vật còn sống. Dần dần buộc chặt, lạc đến hộ sĩ xương cốt kẽo kẹt rung động, sắc bén móng tay cũng không có dùng võ nơi, Dương Tiến hoảng sợ nhìn Lục Thanh gia liếc mắt một cái. Bởi vì nàng nhận ra đây là tối hôm qua từ giếng lan tràn ra tới cái loại này tóc nguyên bản tường. Giếng đồ vật tự mình bảo hộ, nhưng không nghĩ tới người này thế nhưng đã nắm giữ linh hoạt vận dụng biện pháp, khó trách đối. Phương lời trong lời ngoài toàn không lấy bọn họ người chơi đương hồi sự. Bởi vì thật sự có thể khắc chế bọn họ lợi thế quá nhiều, nhưng để cho người kinh ngạc còn không có. Xong, đối phương bóp hộ sĩ cổ, thẳng véo đến hộ sĩ mặt bộ đỏ lên, miệng giống kề bên tử vong cá giống nhau mồm to nảy nở, hắn thanh âm như cũ mang theo cổ bệnh trạng. Thong dong, vươn một bàn tay. Có cái bảo tiêu tiến lên thế hắn mang lên y dùng bao tay, Kỳ Du sâu kín đối hộ sĩ hoặc là nói bám. Vào người hộ sĩ đồ vật nói, bệnh viện tồn tại mới cho các ngươi ngẫu nhiên có đồ ăn. Có phát tiết con đường, làm báo đáp, giữ gìn bệnh viện kinh doanh trật tự không phải các ngươi nghĩa vụ sao? Vì cái gì muốn thiện ly cương vị, thậm chí chạy đến người khác trên người tác loạn đâu? Thật là cho người ta thêm phiền toái, vừa nói, một bên đem mang hảo thủ bộ cái tay kia vói vào hộ sĩ trong miệng. Kia trường hợp quả thực giống một hồi khổ hình, sau đó hắn bắt lấy thứ gì? Vững vàng thong thả ra bên ngoài kéo, các người chơi liền tận mắt nhìn thấy hắn đem một cái quỷ hồn sinh sôi từ hộ sĩ trong miệng kéo ra. Tới, đầu tiên là màu đen đầu tóc, sau đó là toàn bộ đầu. Tiếp theo trên cổ thân eo mông cùng chân, thị giác thượng cùng một người bình thường không sai biệt. Làm lớn nhỏ nữ quỷ, liền như vậy từ trong miệng bị lôi ra tới, này bức họa mặt quá có đánh sâu vào tính. Từ NPC làm ra động tác càng thêm không thể tưởng tượng. Các người chơi cơ bản đã nhận định ra hỏa này chính là bổn quan đại boss, bọn họ tưởng sai rồi. Này một quan đáng sợ căn bản là không phải giảo hoạt quỷ hồn cùng giếng quái vật. Mà là cái này đại boss mới đúng, kia bị lôi ra tới quỷ hồn. Dương Thiến bọn họ cũng thấy rõ gương mặt thật, là nàng, chính là phía trước nói đến cái kia xuất hiện lại biến mất bộ ngực tan vỡ nữ quỷ. Bọn họ cho rằng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nguyên lai hộ sĩ đã sớm lọt vào công kích Kỷ Du đem quỷ hồn hướng bao ni lông một ném. Đưa cho một cái bảo tiêu, thả lại tại chỗ đi, nữ quỷ lúc này suy yếu đến cực điểm. Cũng vô lực phản kháng, nhưng trong phòng các người chơi lại là mồ hôi lạnh đều ra tới. Hộ sĩ trải qua một chuyến bám vào người. Càng là lúc này suy yếu thật sự, Kỷ Du giống vỏ rắn lột ra giống nhau lột bỏ bao tay. Động tác quỷ dị yêu nhã, từ túi áo tây trang lấy ra một chương khăn tay. Đi vào Lục Thanh gia trước mặt, thế hắn xoa xoa trên mặt mồ hôi mỏng, thanh âm tiếc hận nói. Nguyên bản còn muốn theo đuổi ngươi, bởi vì ngươi mặc kệ phương diện kia đều lớn lên ở ta thẩm mỹ thượng đáng tiếc. Nói không hề lưu niệm hướng bọn bảo tiêu phất phất tay. Dẫn đi đóng lại, buổi tối ném giếng cấp xấu đồ vật nhóm thêm cơ mơ siêu, các người chơi bị mọc thương chỉ vào mang. Theo đi ra ngoài, toàn bộ văn phòng chỉ còn lại có Trung Lý Dư một người, trò chơi lúc này xông ra. Một bộ ở xoa nổi da gà bộ dáng. Chậc chậc chậc, người này kỹ thuật diễn. So nhà ngươi kia khẩu tử cũng không nhường một tấc a, ta đã nhìn ra. Hắn khả năng hoài nghi quá ngươi, nhưng lúc này khẳng định sẽ không hướng bên kia suy nghĩ, Trung Lý Dư không có trả lời nó. Trò chơi còn tưởng rằng này liếm cầu bởi vì chính mình vừa mới như vậy lãnh khốc hù dọa người trong. Lòng ở bên trong cứu, liền vui sướng khi người gặp họa nói. Ai ta nói ngươi lý giải năng lực có thể a, không thể trực tiếp gián tiếp trợ giúp người chơi thông quan. Cũng muốn giấu giếm chính mình thân phận, còn muốn người trong lòng chú ý tới chính mình ổn. Liền giả dạng làm đại boss, như vậy gần nhất đối phương lực chú ý phỏng chừng tất cả tại trên người của ngươi, ta nói ngươi. Thiếu không thiếu đức a, đây là cấp người chơi gia tăng khó khăn đi. Nếu là bọn họ thông quan thành công, ta còn phải nhiều phái tích phân, rốt cuộc hiện tại tình thế. Không hề nghi ngờ cái này phó bản xưng được với trung cấp sơ giai, cho chơi lại nhảy nửa ngày. Thấy kia khờ phê còn không có lý nó, nghĩ thầm gia hỏa này ngày thường có như vậy an tĩnh sao? Có hay không dình coi Lục Thanh gia, liền bất mãn nói. Vì, ngươi nhưng thật ra chi cái thanh a, ta cái này lão đại không cần mặt mũi. Sau đó thấy Trung Lý Dư nhìn chằm chằm trong tay vừa mới cấp Lục Thanh gia lau mồ hôi khăn. Ánh mắt mê mang, gương mặt nhiễm đỏ ửng, cả người ở vào nguy hiểm bên cạnh trạng thái, trò chơi chứng căng thẳng. Dự cảm không ổn, vi, ngươi làm gì, ngươi làm a? Ta đôi mắt chỉ thấy kia biến thái bắt tay khăn che đến chính mình mũi gian. Liều mạng cuồng hút này mẹ nó đều không gọi biến thái. Cái gì kêu biến thái? Hết chương.